Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, trên đường đi gặp giận, nam, vé tháng thêm càng, chương 648, trên đường đi gặp giận, nam, vé tháng thêm càng. Hắn bỗng nhiên dừng một chút, lại tiếp theo nói, nhưng là, khi ta lại gặp được của nàng thời điểm, ta mới phát hiện kia chẳng phải yêu. Chính là nhiều năm như vậy cảm kích mà thôi, vương thượng là trọng tình nghĩa nhân, trọng quỳ. Lặng yên thở dài, một người, có thể bởi vì một cái khác trợ giúp mà nhớ kỹ nàng nhiều năm như vậy. Muốn cảm ơn, người như vậy, đã là thế gian này khó được nhân. Hắn ở Triệu Quốc vì hạt nhân thời gian, nhất định phi thường không chịu nổi. Nàng đã từng ở trên đường cái gặp quá bị Ngụy Kỳ Hậu thả ở xe ngựa sau hắn. Khi đó hắn, quả thật thật đáng thương. Vu Triều Vân ở loại này thời điểm đã cứu hắn. Khó trách hắn hội nhớ được cả đời. Cho nên, ngươi làm cho ta đem đi qua Thanh không? Ta làm không được. Cơ Huyền Thương chậm rãi xoay người. Xem nàng, ta cả đời này đều sẽ chiều cố nàng. Mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì nữa, vương thượng tình ý. Ta rất bội phục, chính là trọng quỳ cắn môi. Ngươi ta trong lúc đó. Có lẽ không thích hợp, cũng không phải là bởi vì Vu Triều Vân, đó là vì sao? Trong lòng ta đã có người trong lòng, trọng quỳ đừng khai ánh mắt. Không nghĩ nhìn hắn, nàng biết hắn khẳng định sẽ khó chịu, nàng cũng không muốn nhìn đến. Thích một người không là cái gì sai, chính là hắn dùng sai lầm rồi phương thức, cũng thích sai lầm rồi nhân. Hắn đáy mắt có trong nháy mắt hồng quang hiện lên, tựa như sát khí. Hắn nhíu nhíu mày, liều mạng đem đáy lòng thị huyết khát vọng áp chế đi. Loại cảm giác này, điểm xấu cảm giác, không phải hẳn là xuất hiện. Cái loại này bị nguyền rủa ma tính, sớm đã, bị hắn khắc chế, nhưng là, giờ khắc này, vẫn là giống như một tòa vĩ đại đê đập, bị người đem áp cửa mở ra một cái khâu. Kia ma tính tìm được cơ hội, lại chui ra đến, trở về. Trên trán có tinh tế mồ hôi, dần dần, đáy mắt quang tựa hồ chậm rãi khôi phục màu tím mơ siêu, là ai? Hắn thế này mới gian nan mở miệng, hắn tưởng biết là ai? Kết quả là ai ở tại trong lòng nàng? Hắn không chiếm được kia trái tim mơ siêu, bị ai chiếm cứ, vương thượng cũng không thừa nhận thức hắn, trọng quỳ chậm rãi nhìn về phía hắn. Người có biết cũng không có ý gì. Thế gian này tôi không thể cưỡng cầu chính là cảm tình. Vương thượng hẳn là minh bạch, thật xin lỗi, trọng quỳ gật gật đầu, nói xong sau liền xoay người, không nghĩ lại tiếp tục nói. Xem nàng đem bóng lưng đối với bản thân, như vậy cảm giác, làm cho hắn cơ hồ điên cuồng. Trọng quỳ, hắn bỗng nhiên một bước tiến lên, từ phía sau đem nàng ôm chặt lấy, ta không nghĩ buông ra ngươi, ngươi. Không nên ép ta, nói đã nói rất rõ ràng. Thỉnh buông ra ta, trọng quỳ cắn răng nói. Nếu không phải là bởi vì Vu Triều Vân, kia không có gì có thể ngăn cản ta. Người nói đúng, ta thật bướng bỉnh, cho nên ta thường xuyên hội phạm sai lầm. Vu Triều Vân là một sai lầm, nhưng ngươi chính là ta nhận định nhân, ngươi là Tần Vương. Không nhường muốn để cho mình phạm nhiều như vậy sai, trọng quỳ hơi hơi nắm tay. Nếu hắn không buông tay, nàng đành phải, ta căn bản không muốn làm Tần Vương. Hắn thống khổ nói, là phụ thân của ngươi Trọng Phong hy vọng ta trở thành Tần Vương. Ta là của hắn một viên quân cờ. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu Tần Quốc, nhưng ta có thể không làm Tần Vương. Nếu là ngươi tưởng, ta mang ngươi rời xa triều đình, hoặc là ngươi có dã tâm. Ta cũng có thể giúp ngươi được đến ngươi hết thảy mong muốn, trọng quỳ kinh ngạc. Hắn không muốn làm Tần Vương, trách không được hắn không có dã tâm mơ siêu kỳ thực nàng. Cũng không có dã tâm mơ siêu chính là muốn trên thế giới này sinh tồn. Làm sao có thể không có dã tâm? Ta không nghĩ ngươi vì ta trả giá này đó, trọng quỳ hốc mắt có chút đỏ lên. Tháng trước vé tháng 1.300 thêm càng, cảm tạ đại gia duy trì. Nhiều đầu vé tháng nhiều đổi mới tương đương báo trước một chút. Tô Cử nhìn đến giận ôm ôm quỳ hoa. Có phải hay không lại nổi giận đâu. Tiểu Tô Tô kia một chút đáng thương nhân tính. nếu không có của các ngươi vé thắng cứu lại, liền muốn biến mất cười xấu xa chung. Vé thắng tương đương. Hết chương.